Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 185, lão tử chuyên đánh thiên long nhân. Tăng thêm một, cầu đạt, cầu tự đặt hàng, người trước mặt lui về phía sau chen, người phía sau đứng bất động, như vậy thì đưa đến một cái cực kỳ khôi hài hình ảnh. Người trước mặt đều đã chen lấn không có ở không chỗ, thế nhưng như cũ ở lui về phía sau chen. Đặc biệt Trần Phong miễn là hướng cái nào địa phương đi, cái kia địa phương sẽ so với bên cạnh càng chen. Khinh thường hừ một tiếng, Trần Phong quẹo trở về, kéo Nami tay, trực tiếp hướng về tranh đấu thanh âm truyền tới địa phương bay đi. Trên đất đám kia thợ săn tiền thưởng ngơ ngác nhìn Trần Phong, cứ như vật từ trên đỉnh đầu bọn họ bay qua, không dám có động tác gì. Có thể bay, vậy đã nói rõ Trần Phong là một cái năng lực trái ác quỷ giả. Nếu là năng lực giả, vậy thì không phải là bọn họ đám này người thường có thể đối phó. Phải biết rằng có thể bị treo giải thưởng năng lực trái ác quỷ giả, không có một cái dễ đối phó. Người trước mặt các loại, chờ, nhìn không thấy Trần Phong thân ảnh sau đó, lúc này mới thả lỏng một hơi, than ngồi dưới đất, người phía sau, đến lúc này, mới nhìn đến phía trước xảy ra chuyện gì. Sấp xỉ 20 mét trong phạm vi, có sấp xỉ hơn 40 băng điêu, coi là trên mặt đất đã sớm chết rơi, không sai biệt lắm có sấp xỉ hơn 80 người, đều chết hết. Có người hiếu kỳ, tự tay đụng một cái trên mặt đất vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán hàn khí. Trong nháy mắt, toàn bộ tay đều bị đóng băng lại. Đồng thời, đóng băng 18 vết tích vẫn còn lan tràn lên phía trên lấy. Một màn này, để người bên cạnh nhóm hoảng sợ không thôi. Chỉ lưu lại người kia tại chỗ không ngừng kêu rên. Cuối cùng có người cắn răng đi tới. Một đao từ nơi bả vai đem cánh tay của hắn bổ xuống, cánh tay ở còn chưa trước khi rơi xuống đất, cũng đã bị toàn bộ đóng băng lại, rơi trên mặt đất, trong nháy mắt bể 7-8 khối, mà người kia đã ở nhìn cụt tay bể nát sau đó ngất đi. Như vậy uy lực để mọi người thấy lại là một hồi toát ra mồ hôi lạnh. Cái này, đây chính là cái kia thiên đế Trần Phong năng lực nha. Ta lúc đầu cho rằng có thể nhặt cái lậu, kết quả không ngờ tới, may mắn ta mới vừa không có xông nhanh như vậy. Ngươi xong rồi à, ngươi mới vừa không phải vẫn còn ở oán giận ta, nói với ngươi chuyện này chậm sao? Cái này, hắc hắc, ta sai rồi, buổi tối mời đi uống rượu, cái này được chưa? Đi, bất quá nói thật. Cái này Trần Phong thật đúng là mạnh mẽ à. Chỉ là một tia hàn khí là có thể tạo thành như vậy. Các ngươi mau nhìn, đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây nhóm cảm thán sống sót sau tai nạn thời điểm. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy mới vừa bị chặt rơi cánh tay đã hôn mê người kia, nằm trên mặt đất. Chỗ cụt tay cư nhiên không có một tia máu tươi chảy ra. Đồng thời toàn bộ mặt cắt có điểm trở nên trắng. Cái này, đây là, mọi người nhìn một màn này, một cái không tốt ý tưởng. Thằng đi lên, có người lớn gan, đi qua đưa ngón tay đặt ở mũi của người này trước thăm dò. Sau đó sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Chết, chết, nghe được câu này, tất cả mọi người trong nháy mắt nổ nồi giống nhau. Làm sao có thể? Cánh tay của hắn đã chém đứt à? Cái này ai biết được? Không phải, cùng cánh tay không có quan hệ. Hàn khí đã theo huyết dịch của hắn chảy khắp toàn thân. Nghe được câu này, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ lúc này mới ý thức tới, tự mình tiến tới trêu chọc Trần Phong là một kiện buồn cười biết bao sự tình. Cũng ý thức được chính mình có thể còn sống sót là một kiện may mắn dường nào sự tình. trong khoảng thời gian ngắn, lại có thể có người ngồi chồm hổm dưới đất khóc lên. Bất quá việc này, Trần Phong cũng không biết. Hắn lúc này đã tới lắp phi bọn họ đánh nhau hiện trường. Cao su súng máy. Chỉ thấy lắp phi hai tay, lấy tốc độ cực nhanh, về phía trước nhân đánh. Vô số bụi mù theo lắp phi công kích, bao phủ ở người kia thân ảnh, khiến người ta thấy không rõ tình huống bên trong. Ở phía sau hắn, đứng hai cái đầu đội bong bóng mũ giáp nhân. Nha, lại là Thiên Long Nhân a. Đám người kia, thật đúng là không nhớ lâu a. Trần Phong đứng ở bên cạnh, nhìn hai cái này Thiên Long Nhân, vẻ mặt chán ghét nói rằng. Gì, ngươi là, bắt cóc ta nội định đầu bếp người kia. Lắp phi chứng kiến Trần Phong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ chỉ vào hắn nói rằng, người tốt xấu cũng nhớ một cái tên của người ta a. Bên cạnh hắn Chopper mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn Trần Phong la lớn. Cái này nhân loại, ngươi là thế nào nhận thức a? Ân, hắn rất nổi danh sao? Lắp phi nghe vậy, vẻ mặt mê mang nhìn Chopper, gãi đầu một cái hỏi. Cái này nhân loại nhưng là bị toàn bộ thế giới truy nã nam nhân. Thiên đế Trần Phong a. Theo Chopper thanh âm hạ xuống, người vây xem chung quanh đều kinh hãi. Cái gì? Thiên đế? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Trời à, tai nạn tới, quần đảo Sabaody muốn bị hủy diệt. Chạy mau a, chạy trối chết a. Nami nhìn những người chung quanh phản ứng, có điểm nhức đầu nhìn Trần Phong, ngươi đến cùng làm cái gì a? Bọn họ phản ứng như thế? Không có gì a, cũng chính là bị hủy Inai Lobby, đánh xuyên Impel Down, náo loạn Thánh Mariezoa cùng tổng bộ hải quân mà thôi a. Trần Phong nhún vai, vô cùng bình thản nói rằng, hắc, cái này còn kêu không có gì. Thái độ của hắn, để Nama hết chỗ nói rồi. Trách không được thế giới chính phủ muốn toàn bộ thế giới phát lệnh truy nã hắn. Làm ra chuyện như vậy, không bị phát lệnh truy nã mới là lạ. Bất quá, nếu như để Nami đã biết, Trần Phong liền ngũ lão tinh đều kém chút giết chết, sợ rằng sẽ lập tức thu thập hành lý, ly khai Trần Phong bên người. Nha, ngươi gọi Trần Phong 760 a, thì ra ngươi lợi hại như vậy đâu. Lắp phi kinh ngạc nhìn Trần Phong, đối với hắn loại này to thần kinh mà nói, căn bản là lĩnh hội không được. Trần Phong làm những chuyện kia có khiếp sợ biết bao thế nhân. Huy, người chính là cái kia đùa giỡn thánh người sao? Xa xa cái kia Thiên Long Nhân nhìn Trần Phong lên tiếng, thực sự là thô tục nhân loại a, vừa vặn đem người giải quyết hết, mặt trên nhất định sẽ cho ta rất tốt tưởng thưởng. Cát, ngươi biết không? Trần Phong bĩu môi khinh thường, mở miệng nói, cái gì? Sên ró suốt không hiểu hỏi, lão tử ta chuyên đánh Thiên Long Nhân, đặc biệt ngươi cái dạng này xỏa bước, ngoặc kép chấm chấm, tổng bộ hải quân, gặp bên trong phòng làm việc. A hát, thiên đế hắn đi quần đảo Sabaody, vừa ăn bánh rán, gặp một bên nghe trước mặt quan quân cho hắn hội báo tình huống. Ngô, nha nha, hy vọng đám kia Thiên Long Nhân không nên chọc đến hắn cho phải đây. Được rồi, Sengoku hắn biết tin tức này sao? Ngạch. Đã biết rồi, quan quân chảy hãn, báo cáo, a hát, xem ra, cái kia năm lão đầu cũng biết đâu, cái kia năm lão đầu, ân, thế giới quyền lực đỉnh phong, ngũ lão tinh, nà ní, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.